Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 561, luận bàn. Phản hồi trang sách Lam Tinh Thế Giới đang tại nghênh đón một hồi kịch biến. Siêu phàm thời đại đã đem lâm, khoảng chừng đại hạ trong phạm vi, đi qua nửa năm thời gian đến nay. Siêu quản cục phương diện thống kê giác tỉnh giả số lượng so với năm trước cùng thời gian tăng lên 370%. Giang Nam Thiên Khải Học Viện nhập học tân sinh lật ra một phen. Mà loại này siêu phàm giả tăng vọt xu thế vẫn còn không ngừng tăng cường bên trong. Siêu năng lực cùng siêu phàm giả cũng đã không còn là bí mật gì, hoàn toàn có thể đủ ở trên internet công khai thảo luận. Tuy đối với đại hạ nhân khẩu khổng lồ mà nói, siêu phàm giả chiếm đoạt tỷ lệ trả lại cực tiểu, nhưng loại này sinh mệnh danh sách đại tấn thăng tình huống kéo dài nữa, đem đối với tất cả xã hội trật tự hệ thống, kinh tế văn hóa sản sinh thật lớn ảnh hưởng. Tương lai thế giới sẽ là cái dạng gì? Vấn đề này trở thành vô số người thảo luận tiêu điểm. Có hưng phấn kích động tràn đầy ước mơ. Có bảo thủ sợ hãi, nhưng mà mặc kệ người đám đó nghĩ cái gì như thế nào. Đại thế đã lên không thể ngăn cản, dù cho Tả Nghị cũng sẽ không lựa chọn đối kháng thủy triều, bởi vì đây là thế giới tấn thăng tất nhiên, nhưng hắn biết rõ, Lam Tinh thế giới hoàn thành duy độ tấn trước sau. Nguy hiểm cùng náo động trạng thái đem đạt tới cao điểm. Tả Nghị tại Asaet thế giới Tô La Đế quốc Hoàng gia Kỵ sĩ Học viện bồi dưỡng thời điểm, từng tại học viện đại trong tiệm sách đọc qua rất nhiều điển tịch. Bên trong liền ghi lại không ít cùng thế giới tấn chức liên quan lịch sử. Dị giới xâm lấn cùng siêu phàm chiến tranh xuyên qua thế giới biến đổi lớn sở hữu lịch trình. Mặc dù đối với tại Tả Nghị mà nói, đang ở Lam Tinh thấp như vậy duy thế giới trong, hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến cùng uy hiếp. Vấn đề là bên người nhà thân hữu không có hắn thực lực như vậy. Có tao ngộ nguy hiểm khả năng. Bảo Nhi, Phương Vịnh Hà, còn có Cố Vân Tích, Thương Vũ Lâm, Lương Tuyết Mai, Tả Nghị nguyện ý vì người thân nhất cung cấp che chở. Nhưng hắn không có khả năng đem tất cả mọi người cột vào bên cạnh của mình. Cho nên cho tới nay, Tả Nghị cũng đang giúp trợ người bên cạnh phát triển. Bảo Nhi cũng không cần nói, ngoại trừ cho nàng thiên mệnh nữ vu truyền thừa ra, Tả Nghị trả lại ở trên bảo thụ đầu nhập vào chính mình đại bộ phận tài nguyên cùng tài phú. Thương Vũ Lâm, Tả Nghị dùng Asaet kỵ sĩ hệ thống tới bồi dưỡng nàng trở thành siêu phàm giả, mà bản thân chính là siêu phàm giả Cố Vân Tích. Tả Nghị hy vọng chính mình không tại Bảo Nhi bên người thời điểm, nàng có thể trở thành tiểu nha đầu tốt nhất tối cường thủ hộ giả. Chỉ là C cấp Cố Vân Tích, tại Tả Nghị trong mắt còn xa xa chưa đủ. Đem người tối cường năng lực đều lấy ra, Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra nguyên bản thuộc về Cố Vân Tích trang bị, bao gồm vũ khí toàn bộ còn cấp cho nàng. Đối phó ta, Cố Vân Tích là tâm linh hệ siêu phàm giả, đồng thời còn là một vị xuất sắc kiếm thủ. Nàng có được một bả phẩm chất không tệ trường kiếm với tư cách là hộ thân vũ khí. Lần trước Tả Nghị mang nàng phản hồi Lam Tinh thời điểm, tạm thời thay nàng bảo quản lấy tất cả trang bị. Cố Vân Tích tiếp kiếm trên tay, đem ra thú túi gắn ở trên đai lưng, chăm chú gật gật đầu. Tả Nghị lại lấy ra một bả luyện tập kiếm tự dùng. Hai người ở trên dốc núi cách mười mấy thước cự ly hình thành rằng co. Keng, Cố Vân Tích đột nhiên rút ra trường kiếm, sáng như tuyết mũi kiếm chiếu rọi thái dương hào quang, trong chớp mắt chiết xạ trên mặt của tại Tả Nghị. Một chiêu này có thể nói là đưa ra bất ý. Bất luận kẻ nào tại không có phòng bị dưới tình huống đột nhiên bị chói mắt phản quang soi sáng ánh mát, thị lực tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Chiếu, u, u, chiếu, u, u, chiếu, u, u. Rút kiếm đồng thời, Cố Vân Tích tay trái thăm dò vào gia thú túi, như thiểm điện địa bắt lấy một bả phi tiêu toàn lực ném mà ra. Hơn 10 mai hình thoi phi tiêu ở trong không kéo ra từng đạo lóe sáng quỹ tích. Từ phương hướng bất đồng phi tập kích tả nghị, làm cho người ta kinh ngạc chính là, trong đó có mấy mai phi tiêu lẫn nhau va chạm, phát ra rung động tâm hồn kêu âm. Như thế kỳ quỷ khí thủ pháp, quả thật không thể tưởng tượng. Có phần ý tứ, với tư cách là bị mục tiêu công kích, tả nghị cũng có chút kinh ngạc. Cố Vân Tích thực lực đương nhiên căn bản hoàn toàn không có cách nào so sánh. Nhưng chiêu thức ấy ám khí công phu để cho hắn tắc tắc kêu kỳ lạ. Tại tả nghị cảm giác, tất cả phi tiêu đều bám vào một cỗ đặc thù lực lượng. Chúng là tại Cố Vân Tích dưới sự khống chế mới có thể chế tạo ra như thế hoa mắt hiệu quả. Tâm linh lực lượng, có thể đem tâm linh lực lượng gây tại ám khí phía trên. Cố Vân Tích thật sự không thẹn với C cấp siêu phàm giả danh xưng. Mà trên thực tế nàng mạnh nhất là phụ trợ năng lực mà không phải tiến công thủ đoạn. Đinh, đinh, đinh, trong nháy mắt, sở hữu đột kích phi tiêu cũng bị tả nghị trường kiếm ngăn. Vô luận là chiết xạ kiếm quang còn là mê hoặc sóng âm, đều đối với hắn vô pháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Này cũng không có vượt quá Cố Vân Tích dự kiến. Nàng như mũi tên rời cung lướt qua vài chục bước cự ly. Trường kiếm mang theo tầng tầng lăng lệ kiếm mang hướng phía tả nghị tập kích lướt. Phảng phất sóng dữ vỗ bờ liên tục không dứt. Tả nghị sừng sững bất động. Hoành kiếm phong ngăn cản vững như núi cao. Liên miên kiếm chiều va chạm đi lên. Trong chớp mắt tan tành băng diệt. Tuy tả nghị đem thực lực của mình cảnh giới áp chế tại chính kỵ sĩ giai vị, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng đối với mình thân lực lượng khống chế năng lực cũng không phải Cố Vân Tích sở có thể so sánh. Cố Vân Tích vây quanh tả nghị một hơi liên tục tiến công hơn 10 sóng lần. Cũng không thể dung chuyển hắn mảy may. Loại này chênh lệch cực lớn để cho nàng sinh ra một loại rất cảm giác vô lực. Nhưng Cố Vân Tích không phải là loại kia tâm tính yếu ớt cô gái được chiều chuộng. Tương phản, ý chí của nàng vô cùng cứng cỏi, bằng không không có khả năng lấy người hoa thân phận ở trong man hoang thế giới trở thành lẫm đông thành vệ đóng giữ quân một thành viên, cho nên nàng rất nhanh dứt bỏ cảm giác bị thất bại. Lui về phía sau hai bước hít thật sâu một hơi thở dài. Đột nhiên phát động một kích tối cường. Một đoàn kiếm quang rồi đột nhiên nổ bung, từng đạo vô hình tâm linh chi mũi tên hướng phía tả nghị kích xả. Uy lực vượt qua lúc trước gấp 10, lần này tả nghị không cách nào nữa ổn lập bất động. Vẻn vẹn dựa vào chính kỵ sĩ lực lượng là ngăn không được một kích này. Cho nên hắn bỗng dưng vọt người nhảy lên thật cao. Trường kiếm huy động liên tục phá vỡ vài đạo đánh úp lại vô hình nhận mũi tên. Mới hóa giải Cố Vân Tích đại chiêu. Cố Vân Tích một kích thất bại. Cả người giống như là bị đào rỗng một chút. Bước chân một cái lảo đảo. Trong tay kiếm đều cầm không được. Sắc mặt của nàng trở nên trắng xám. Hiển nhiên tiêu hao phi thường lớn. Tả nghị nhảy rơi vào trước mặt của nàng. Trong chớp mắt thu hồi trường kiếm. Duỗi ra hai tay mang nàng đỡ lấy. Cố Vân Tích miễn cưỡng bay ra một cái suy yếu nụ cười. Vô lực địa dựa vào trong lồng ngực của tả nghị. Hao tổn vô hình của nàng có chút lớn. Ngươi thật sự là, tả nghị cũng không biết nói nàng thế là tốt hay không nữa, còn là cùng năm đó đồng dạng quật. Cường, ba ba, ngay vào lúc này, Bảo Nhi từ trong lều vải nhô đầu ra. Tò mò hỏi, ngươi cùng mama đang làm cái gì? Sau đó Thái Khắc cùng Mephis đầu tại nàng tả hữu đi theo chui ra. Ba cái tiểu gia hỏa tất cả đều mở to hai mắt. Sáng sớm đinh đinh đương đương, khục khục, tả nghị mặt già đỏ lên. Nói, ba cùng mama đang luận bàn kiếm pháp. Ngươi nhanh đi rửa mặt đánh răng. Đều chuẩn bị cho ngươi được rồi, Bảo Nhi lệch ra đầu. ngoan ngoãn hồi đáp, nàng rút về đến trong lều vải đi. Tả Nghị cùng Cố Vân Tích đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hai người ánh mắt tương đối, không khỏi đều nở nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,